Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1138, chương 1139, một kiếm phá vạn quân. Đối mặt trước mắt đột nhiên hàng không đại boss Thiên Ma Kurosagi, Lý Huyền Dạ nội tâm cũng là tan vỡ. Đây chính là liền hai đại thánh vương đều cần cẩn thận đối đãi cường địch. Kết quả chiến đấu mới vừa khai hỏa còn trong chốc lát, liền xuất hiện ở trước mặt mình. Ngươi rảnh rỗi như vậy à? Tình cảnh một lần trở nên phi thường lúng túng. Lý Huyền Dạ muốn chạy trốn đều không có cơ hội. Hắn dùng động sát thuật tùy tiện nhìn lướt qua, liền phát hiện tên thiên ma này Kurosagi thực lực không phải chuyện nhỏ. Tuy rằng không phải chí tôn, thế nhưng có thể so với chí tôn, so với Chu Sông càng khuếch đại. Là ma thần thượng vị 79 giai quái vật. Thần văn cấp thời điểm, giới tu luyện phổ biến cho rằng 50 giai là lý luận đỉnh cao. Nhưng ở chí tôn ngưỡng cửa này trước, lý luận tựa hồ chính là dùng để bị lần lượt đánh vỡ. Lý Huyền Dạ thậm chí hoài nghi, thiên ma Kurosagi thực lực cũng không phải nửa bước chí tôn cực hạn. 80 giai, 90 giai, thậm chí là không người vừa định 100 giai, cũng chưa hẳn là không có khả năng. Thật tu luyện đến trình độ đó, đột phá tới tôn hay không giống như có lẽ đã không có quan hệ gì. Dù cho cảnh giới không tới, có thể bàn về sức chiến đấu mà nói, ai dám nói hắn không phải chí tôn đây. Hiện tại tựa hồ không phải cân nhắc những vấn đề này thời điểm. Đặt tại Lý Huyền Dạ trước mặt cảnh khốn khó hết sức rõ ràng. Hắn căn bản không ngăn được trước mắt tên này đại boss một chiêu. Thực lực chênh lệch quá cách xa. Vẻn vẹn từ Lý Huyền Dạ cảm nhận được khí tức gợn sóng đến xem, thiên ma Kurosagi sức chiến đấu số liệu nên ngay ở 1 tỷ trở lên. Hơn nữa đây là phổ thông trạng thái. Nếu như là trạng thái chiến đấu, 2 tỷ thậm chí càng cao hơn cũng có thể. Hơn nữa từ trước Chu Sông nói đến xem, thiên ma Kurosagi mạnh nhất còn không phải hắn bản thân sức chiến đấu, mà là nắm giữ xé rách nhân quả đặc thù năng lực thiên phú. Mà phổ thông người tu luyện mạnh nhất năng lực, đơn giản liền là nhân quả nghiệp lực. Nhưng này vừa vặn là bị thiên ma Kurosagi khắc chế. Dù cho Lý Huyền Dạ có 2 cái tiên khí nơi tay, dù cho hắn có chí tôn skill nhân quả thần diệt, ở trên trời ma Kurosagi trước mặt, phần thắng hầu như là số 0. Không có đánh, thậm chí ngay cả chạy cơ hội đều không có. Nhận sợ là một con đường chết, không tiếp thu sợ cũng là đường chết một cái. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, Lý Huyền Dạ liền một chân bước vào chết bên trong cục. Hoàn toàn tìm không đến bất luận cái gì đường lui. Hắn duy nhất có thể làm, chính là kéo dài thời gian, chờ đợi Sư Tôn và Kim Sa Thụy 2 vị Thánh Vương giáng lâm cứu trận. Thiên ma Kurosagi loại cấp bậc này tồn tại, hơi có động tĩnh thần kiếm nơi khẳng định sẽ biết nói. Giờ khắc này nói không chắc 2 vị Thánh Vương đã ở trên đường chạy tới, hay là chỉ có 1 phút thậm chí 30 giây liền có thể đến. Nhưng vấn đề là, Lý Huyền Dạ có thể vượt qua này mấy chục giây à? Phốc, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ liền cơ hội suy tính đều không có. Liền phun mạnh một ngụm máu tươi. Hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy một con mọc da màu đen lông tơ, khác nào thỏ chảo tay dài, từ trong lồng ngực của chính mình phá tan xương sườn đánh đi ra. Trong bàn tay còn nắm chặt một viên đỏ tươi chính đang nhảy nhót trái tim. Đó là Lý Huyền Dạ trái tim của chính mình. Thiên ma Kurosagi từ đầu đến cuối không nhúc nhích một hồi, nhưng tay phải của hắn lại bị một đoàn mây đen bao phủ, trực tiếp xâm nhập vào Lý Huyền Dạ bên trong thân thể. Bất luận Lý Huyền Dạ thần ma chi thể mạnh mẽ đến đâu, bất luận trên người hắn nhân quả ra chỉ mạnh bao nhiêu uy lực, thiên ma Kurosagi hoàn toàn không thấy tất cả những thứ này. Hắn thậm chí không có cái gì tâm tình chập chờn, chỉ là đơn thuần muốn công kích, liền một cái tay liền đánh xuyên Lý Huyền Dạ lồng ngực. Nắm chặt rồi trái tim của hắn, Lý Huyền Dạ không phải linh thể hóa người tu luyện, trái tim bị nắm chặt rồi một khắc đó, Lý Huyền Dạ đã rõ ràng cảm nhận được tử vong đến. Kinh khủng thâm uyên khí tức thông qua trái tim đang đập, trong nháy mắt được truyền đến Lý Huyền Dạ toàn thân, bao quát linh hồn của hắn và đại não. Vẻn vẹn một giây đồng hồ không tới, Lý Huyền Dạ trong cơ thể liền bị mấy vạn ức thâm uyên vi sinh vật xâm chiếm. Vô số thâm uyên vi sinh vật đang hấp thụ Lý Huyền Dạ sức mạnh. Thân thể của hắn bắt đầu từ từ trong suốt biến mất. Cái kia là sinh mệnh nhân quả sắp bị thôn phệ dấu hiệu. Lý Huyền Dạ rốt cục biết nói lúc trước Nhâm Tử Trúc phu quân tại sao thần đọa sau khi gặp bị người quên lãng. Đây chính là thiên ma Kurosagi năng lực. Nhân quả thu lấy. Hắn có thể nuốt chửng người khác có tất cả. Thậm chí là người này tồn tại tất cả dấu vết. Đừng hòng. Ngay ở Lý Huyền Dạ ý thức sắp hoàn toàn tán loạn thời điểm, chợt nghe một tiếng kích uống từ phương xa truyền đến. Cái kia tinh vũ phía dưới, diệu pháp nảy sinh, lớn nói nhân quả ở trong chớp mắt đều từ chọc thế bên trong hiện ra. Chúng diệu thánh vương đột nhiên xuất hiện, chấm dứt giết một đòn chính diện tấn công về phía thiên ma Kurosagi. Chỉ một đòn, liền đem thiên ma Kurosagi đánh nhân quả tan vỡ. Mệnh hồn dập tắt, nhưng thiên ma Kurosagi nhưng chưa chết đi. Hắn ở dập tắt một sát na, bị nhất nói hắc quang bao phủ. Sau đó trong nháy mắt tại chỗ phục sinh lại. Từ đầu tới cuối, thiên ma Kurosagi trên mặt đều không có bất kỳ cái gì vẻ mặt gợn sóng. Liền cặp kia màu đen tai thỏ đều không có run rẩy một hồi. Nhưng bởi vì thánh vương đòn đánh này, thiên ma Kurosagi đối với Lý Huyền Dạ công kích cũng không thể không thu hồi. Lý Huyền Dạ nắm chắc trong giây lát này cơ hội, nhân quả thần diệt toàn bộ triển khai. Bất hủ mạch máu phóng ra sán lạn ánh vàng, trong nháy mắt đem trong cơ thể ngàn tỷ thâm uyên vi sinh vật đánh chết. Đoạt lại tự thân nhân quả, thân thể khôi phục, coi như ở vào thời điểm này, Lý Huyền Dạ lại cũng không có quên công kích. Hắn trực tiếp thôi thúc mộng huyễn thần kiếm, hướng lên trước mặt mới vừa phục sinh thiên ma Kurosagi oanh đã đâm đi. Giết giết giết giết giết. Một tầng sát trận một tầng nhân quả. Lý Huyền Dạ khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra. Kích phát ra nhân quả thần diệt to lớn nhất không thể. Đêm này thường thường không có gì là uy thế của một kiếm. Mạnh mẽ bá nói tăng lên tới nhân quả luật vũ khí trình độ. Cường đại người tu luyện đều có thể tìm hiểu nhân quả huyền bí. Nhưng nhân cách có mạnh đến đâu, đối với nhân quả vận dụng đều là mặt ngoài da lông. Mà nhân quả luật thì lại khác. Cái kia là nhân quả cùng thế giới pháp tắc tập hợp. Tác dụng phạm vi rộng, có thể bao phủ vạn giới. Thay đổi thế giới trật tự, thay đổi vật lý quy luật. Lý Huyền Dạ chiêu kiếm này, ở vô thượng nhân quả gia trì dưới, đã đạt đến cấp thấp nhất nhân quả luật vũ khí trình độ. Cho dù là cấp thấp nhất nhân quả luật, cũng có thể đạt đến một kiếm phá vạn nước trình độ. Này do vận may run rủi, Lý Huyền Dạ khả năng đã sáng tạo ra hắn có thực lực tới đỉnh cao phát ra. Răng rắc, uy thế của một kiếm dưới, ngàn tỷ dặm tinh không trực tiếp đổ nát, thiên ma Kurosagi bị chặn ngang chặt đứt, tuy rằng không thể đánh chết. Nhưng cân nhắc đến thiên ma Kurosagi có thể phục sinh năng lực, vì lẽ đó kỳ thực cũng không nhiều lắm khác biệt. Lý Huyền Dạ mục tiêu thực sự là thiên ma Kurosagi sau lưng Lam Ma, còn có cái kia mênh mông cuồn cuộn 10 vạn thần ma đại quân. Ở Lý Huyền Dạ này như bẻ cành khô, thần uy vô song nhất dưới thân kiếm, Lam Ma đứng mũi chịu sáo, linh thể trong nháy mắt bị cắt chém thành ngàn tỷ mảnh vỡ, trực tiếp bốc hơi khỏi thế gian. Mà giờ khắc này kiếm thế không giảm chút nào, hình thành một đạo chói mắt kiếm hình cung chém ngang vạn quân. Vô số thâm uyên ma thần căn bản liền chống cự cơ hội đều không có, liền bị trong nháy mắt phân thây. Một kiếm qua đi, thần ma đại quân tổn thất quá nữa, chỉ ít 40.000 thần ma bị chém đứt mệnh hồn triệt để tử vong, trọng thương cũng hơn 2 vạn, triệt để mất đi năng lực phản kháng. Keng, đánh chết Lam Ma, chấm ngoặc kép. Keng, đánh chết, chấm ngoặc kép. Vô số âm thanh gợi ý của hệ thống ở Lý Huyền Dạ bên tai vang lên. Nhưng lúc này Lý Huyền Dạ ý thức đã chống đỡ đến cực hạn. Mắt tối sầm lại, trực tiếp hôn mê đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện.